Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 227, hỗn độn thể đến. Giao trì thánh nữ, đây cũng không phải là một cái lớn bình thường hắc cầu, mà là vô thủy đại đế năm đó sủng vật. Yêu thích nhất chính là thu người sủng cùng cướp đoạt bảo vật. Chính là một mối họa lớn. Như vậy họa hại không thu ở bên người há không đáng tiếc. Đại hắc cầu rất nhanh, nhưng mà Mặc Thiên càng nhanh hơn. Vô luận đại hắc cầu về phương hướng nào chạy, Mặc Thiên luôn là có thể ngăn ở trước mặt của nó. Rốt cuộc, đại hắc cầu chạy trốn dòng dã 2 giờ còn chưa thoát khỏi cái hắc y nhân này ma chảo. Đại hắc cầu miệng sùi bọt mép, thở hổn hển nói, gâu, ngươi tên này là ai? Vì sao so sánh bản hoàng còn nhanh hơn? Mặc Thiên nói, bản vương Mặc Thiên, đại hắc cầu trừng lên mắt chó. Cả kinh nói, ngươi chính là cái kia hỗn độn thể Mặc Thiên. Mặc Thiên nói, không sai, đại hắc cầu nói, gâu, liền tính ngươi là hỗn độn thể bản hoàng cũng không đi theo ngươi. Nếu ngươi làm bản hoàng nhân sủng, có thể đi theo bản hoàng đi. Mặc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, sau đó lấy ra liệt không kiếm. Băng, băng, băng, bát, bát, 18 bát. Một khắc đồng hồ sau đó, vết thương chằng chịt đại hắc cầu ủy khuất nói, gâu, bản hoàng đi theo ngươi, bản hoàng không thu ngươi làm người cưng chiều. Đại hắc cầu da dày thịt béo, nếu bị Mặc Thiên chém mấy chục kiếm, đạp mấy chục chân, không có ai bị cái gì tổn thương nặng nề. Mặc Thiên nói, ta dẫn ngươi đi giao trì thánh địa chơi đùa được không? Đại hắc cầu nói, gâu, giao trì sao? Nghe nói kia nữ nhân đẹp vô cùng, vừa vặn thu lại làm nhân sủng. Mặc Thiên nói, vậy còn chờ gì? Đi thôi. Đại hắc cầu nói, gâu, gâu, gâu, ngoặc kép, giao trì bên trong thánh địa, đủ loại kỳ thạch cùng thác nước, linh khí dư giả, thật là một bộ thần tiên động phủ bộ dáng. Giao trì lúc này chính đang cử hành bàn đào thịnh hội. Lần này đại hội, giao trì thánh địa mời toàn bộ đông hoang tất cả thế lực lớn nhỏ. Những khu vực khác một ít thế lực cũng có. Mặc Thiên tới cực đúng dịp, vừa vặn tại thịnh hội sau khi bắt đầu đến. Mặc Thiên đến, ngay lập tức liền bị người bẩm báo đến Tây Vương Mẫu nơi. Tây Vương Mẫu truyền lệnh, bất luận người nào không ngăn được hỗn độn thể. Mặc Thiên mang theo đại hắc cẩu nghênh ngang đi, vào giao trì thánh địa. Người tiến vào giao trì thánh địa, đại hắc cẩu liền như giống như điên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Một lát sau, gâu, nhân sủng đừng chạy, sắp đến vốn vàng dưới quần đến. A, từ đâu tới chó, người tới đây mau, có chó ban ngày ban mặt cướp người rồi. Gâu, bản hoàng xem ngươi bờ mông lớn như vậy, phi thường thích hợp làm nhân sủng. Cút ngay, chán ghét hắc cẩu, cứu mạng a, ngoặc kép, hảo hảo giao trì thánh địa. Từ xúc đại hắc cầu đến, trong nháy mắt chính là náo loạn, ồn ào vô cùng. Mặc Thiên sạm mặt lại, bản vương thật giống như đã làm gì không được chuyện sai lầm. Mà thôi, con chó kia ta không nhận ra, chờ một hồi nếu như bị bắt lấy, liền để bọn hắn luộc rồi ăn liền tốt. Mà lúc này, tại thánh hội chi địa, từng vị thế gia, thánh địa đại lão đang bàn luận từng món một đại sự. Gần mấy tháng, Bắc Đấu tinh vực bố cục sinh ra lớn vô cùng biến hóa. Diêu Quang thánh địa triệt để vẫn lạc, Khương gia danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, nhưng so với Diêu Quang phải tốt hơn nhiều. Trung Châu, Nam Lĩnh bố cục cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Nguyên nhân căn bản chính là tại yêu đế lăng mộ gia bị Mặc Thiên diệt sát hai cái thế gia. Một cái hoàng triều, có thế gia vẫn lạc, dĩ nhiên là sẽ có chia cắt, có quật khởi, cho nên mấy tháng này xem như tiến hành một lần nhỏ thế lực xào bài. Hơn nữa hướng theo sát thủ thần triều triệt để kết cuộc. Mạc Thiên danh tiếng nước lên thì thuyền lên. Mạc Thiên tuy rằng người tàn nhẫn háo sắc yêu giết người, nhưng mà dù sao giết đều là những thế gia kia đại nhân vật. Diệt cũng là nguy hại Bắc Đấu Tinh vực mấy trăm ngàn năm sát thủ thần triều. Hắn cho tới bây giờ không có đối với tầng dưới chót tiểu tu sĩ hoặc là thế lực nhỏ từng hạ xuống tay. Cho nên, lần này hiếm thấy cái thế giới này đối với Mạc Thiên đánh giá tốt đến kỳ lạ. Cái gì nhân tộc ngôi sao tương lai, chiếu sáng vạn cổ hỗn độn thể, nhân tộc quật khởi chi hy vọng. Chờ chút, tóm lại, Mạc Thiên cái này đại phản phái đã nhận được các đại thế gia thánh địa kiêng kỵ sâu đậm. Đã nhận được cấm khu mỗi cái chí tôn cổ hoàng tất giết quyết tâm. Đã nhận được tầng dưới chót thế lực tán tu độ cao đánh giá. Bất quá thế nào, tầng dưới chót người vĩnh viễn đều so sánh cao tầng nhiều người. Cho nên, Mạc Thiên vị này phản phái đệ nhất đã nhận được phi thường ngay mặt đánh giá và vô số sùng bái. Khi hắn đi vào thánh hội chi địa, Tây Vương Mẫu hô một câu, cho hỗn độn thể ban ngồi. Đây một lời kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Hỗn độn thể đến rồi? Ở chỗ nào? Trong đó, thật anh tuấn nha. Ồ, hỗn độn thể thật giống như trở nên càng đẹp mắt rồi. So với lần trước tại yêu đế lăng mộ ra nhìn khá tốt. Hôm nay có thể chứng kiến nhân tộc ta tương lai đại đế phong thái. Đã chết cũng không tiếc. Hỗn độn thể, ta muốn gả cho ngươi. Ta yêu ngươi. Nhìn bên này, quá đẹp đẽ, bổn tiểu thư tâm nhanh hòa tan. Hỗn độn thể, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Đây mới là chân nam nhân a, vừa nhìn liền khí vũ bất phàm. Ngoặc kép, từng cái tu sĩ nghe thấy Mạc Thiên đến, tất cả đều kích động, những cái kia nữ tu sĩ càng là hoàn toàn điên. Mạc Thiên triệt để mộng bức rồi. Tình huống gì? Lão tử đường đường một cái đại phản phái. 663 làm sao như thế được hoan nghênh? Chẳng lẽ cái thế giới này còn có một cái khác hỗn độn thể? Bọn họ nhận lầm người. Mạc Thiên bởi vì ở phía trước hai cái thế giới sát nghiệt quá nặng, vẫn luôn là bị người kêu đánh tiếng kêu giết. Đến cái thế giới này mới thời gian mấy tháng. Hơn nữa có hai tháng còn đang tuần trăng mật. Kia cũng đầy đủ giết mấy vạn người. Mình tại sao thay đổi như vậy được hoan nghênh sao? Đây có thể không phù hợp đại phản phái khí chất nha. Đương nhiên, các đại thế gia thánh địa không có mở miệng. Mở miệng đều là một ít thế lực khác. Thế gia thánh địa đối với hắn càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Cho dù giết chết rồi sát thủ thần triều, cũng rất khó chiếm được hào cảm của bọn họ. Bởi vì, cái này hỗn độn thể đột nhiên xuất hiện, một người biến có thể khuấy động phong vân, ảnh hưởng toàn bộ Bắc Đẩu phân chia thế lực. Đây hỗn độn thể một người có thể so sánh sát thủ thần triều còn đáng sợ hơn. Vị trí liền an bài tại Tây Vương Mẫu bên cạnh, Mạc Thiên ngồi vào chỗ, toàn trường yên tĩnh, đều đang ngó chừng hắn, leng keng. Kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy giao trì thánh nữ Đào Lòng Trinh. Tưởng thưởng túc chủ 50.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Mạc Thiên quay đầu, liền nhìn thấy tại Tây Vương Mẫu bên trái tuyệt sắc nữ tử. Nguyên lai nàng gọi Đào Tâm. Tại nguyên tác bên trong, nàng thật giống như không có danh tự. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.